Tiên Linh Đồ Phổ, chương 255. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 25.555 U Minh Dị Giới. Các sách, con phương diện thù lao đạt thành hiệp nghị, Linh Ngọc cơ bản xem như gia nhập cái này đoàn nhỏ đội. Khương Thị Đạo lúc này mới thản nhiên nói thẳng, đem cách trên đảo khảo nghiệm tinh tế nói đến. Thực không dám giấu giếm, là tìm kiếm rời đảo, bình thường tốn hao nửa năm công phu. Ngày đó cũng nghĩ đến, có khả năng sẽ có khảo nghiệm cùng mấy tên bằng hữu cùng đi, không nghĩ tới cái này khảo nghiệm qua thực lực của chúng ta, bất đắc dĩ chật vật đăng xuất. Cái này đệ nhất quan A toàn này rời đảo, rất nhiều thế cơ hối linh hồ tu sĩ cũng không biết, có biết giấu có bao nhiêu bí ẩn. Khương Thị Đạo tốn hao nửa năm công phu có thể tìm ra, đã rất không dễ dàng. Hắn đạp vào rời đảo, đưa ra tượng đất phía trên huyễn trận lập tức khởi động, không có chuẩn bị xuống, một nhóm bốn người kiên trì không đến một khắc đồng hồ, đầy bụi đất lui ra ngoài. Cái này huyễn trận như thế nào, bình thường đã trở về hướng trưởng bối thỉnh giáo, có 7 chắc chắn 8 phần 10. Còn lại, phải nhờ vào đồng bạn. Nếu là khảo nghiệm, đồng bạn quá nhiều, liền thất ý nghĩa, bình thường suy nghĩ hồi lâu tăng thêm trưởng bối chỉ điểm, nếu như thực lực đầy đủ, 5 người liền có. Linh Ngọc suy nghĩ kỹ một chút, không có gì có thể hỏi. Khương Thị Đạo suy tính được rất chu đáo, lại có trưởng bối chỉ điểm, làm ra lần này an bài cũng sớm đã cân nhắc qua nhiều lần. Đưa bọn hắn lúc đi ra, Khương Thị Đạo nói, một người đồng bạn khác đã có manh mối, hai vị đạo hữu chờ một lát mấy ngày, đã định về sau, liền cùng hai vị liên hệ. Vậy thì chờ Khương đạo hữu tin tức, Linh Ngọc cùng Bạch Vô Tầm cáo từ rời đi. Trình đạo hữu ta cũng muốn trả lời, chuyến này cũng không nhẹ tùng, phải nhiều hơn chuẩn bị mới tốt. Rời đi ngàn bảo các Bạch Vô Tầm nói, tốt mấy ngày sau gặp lại, trở lại lâm thời trong động phủ, Linh Ngọc hành động. Linh khí, linh phù, đan dược những thứ này đều muốn chuẩn bị kỹ càng. Vạn vừa gặp phải tình huống ngoài ý muốn, cũng muốn trước đó chuẩn bị kỹ càng đường lui. Chính bận rộn, ngay tại trong thức hải ôn dưỡng tiên thư không biết lúc nào tỉnh hỏi. Người đang làm gì, tiên thư khí linh không nói chỉ là vừa mới thức tỉnh, tinh nguyên không đủ. Thỉnh thoảng lâm vào mê man, Linh Ngọc đã rất thói quen. Gia hỏa này, khó trách bị chủ nhân trước đặt tên gọi không nói, sau khi tỉnh lại, ồn ào cực kỳ, mặc kệ nàng làm gì. Đều muốn chỉ điểm một phen, mặc dù dưới đại bộ phận tình huống, chỉ điểm của hắn rất có đạo lý, nhưng Linh Ngọc vẫn cảm thấy phiền a, có người tại trong thức hải càng không ngừng nói chuyện, suy nghĩ không nghe đều không được. Tiếp cái sống, đánh nhau kiếm tiền, Linh Ngọc nói, ha, tiên thư tại nàng trong thức hải xoay hai lần, không nói nói. Đánh cái gì đỡ thù lao như thế nào uy uy, linh phù để ở đó tốt cầm à im miệng. Linh Ngọc không khách khí chút nào nói, có được hay không cầm là của ta sự tình ta đã rất thói quen. Thế nhưng là, rõ ràng có phương án tốt hơn a. Nghe ta nói, người có thể đem linh phù đặt ở, Linh Ngọc mắt điếc tai ngơ, vẫn dựa theo chính mình sử dụng thói quen. Đem đan dược linh phù tương tự an bài tốt, sau đó lấy ra linh khí. Thanh không kiếm không cần phải nói, nàng ăn cơm ra hòa. Còn thần kính A tu tại trong tay áo, có thể tùy thời cảm ứng cấm chế cũng có thể ngăn cản giống nhau ảo thuật. Băng phách tinh liền đặt ở trên lưng tốt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thắt lưng của nàng lên cũng có cái nho nhỏ chữ vật không gian. Cái này ngọc phiến, Linh Ngọc từ túi càn khôn bên trong móc ra U Linh Sơn Trang có được ngọc phiến, trầm tư thoáng cái. Nói đến, cái này ngọc phiến lai lịch đủ quỷ dị, không biết mình là không phải lục lọi ra chính xác nhất sử dụng phương thức không bằng hỏi một chút không nói lấy kiến thức của hắn, hẳn phải biết cái đồ chơi này là cái gì sao nàng còn không hỏi, ngay tại kỳ kỳ hoa hoa lớn nghị luận không nói đột nhiên im tiếng, mang theo kích động hỏi. Thứ này ngươi ở đâu ra? À hát, nàng còn không có hỏi đây, gia hỏa này liền nói, hẳn là thực sự là cái gì thứ không tầm thường, Linh Ngọc nói. Chính là phía trước ta tỉnh lại ngươi lần kia có được cái này rốt cuộc là thứ gì mảnh vỡ pháp bảo à, lại có thể nuốt ăn người sống tinh nguyên, nếu không phải ta kịp thời tỉnh lại ngươi, chỉ sợ hiện tại đã thành một cỗ thi thể. Nguyên lai ngươi nói chính là cái này, thanh thúy giọng trẻ con, mang theo khả nghi hưng phấn, sau đó, trong đầu tiên thư liền quay ngủ xuống, nương theo lấy không nói tiếng cười to. Ha ha ha ha, ha ha ha ha. Uy, Linh Ngọc lớn tiếng gọi, gia hỏa này, sẽ không phải hưng phấn đến điên đi, chẳng lẽ ngọc phiến này thật là cái gì khó lường bảo bối. Nàng xem thấy ngọc trong tay chữ phiến, rõ ràng bình thường cực kỳ a, chất lượng giống nhau, ngay cả linh khí đều không có, chỉ sợ vứt trên mặt đất đều không người nhặt. Hơn nửa ngày, không nói rốt cục cười đủ, nói. Chuyển luân lão quỷ muốn khóc chết, hắn U Minh dị giới thế mà rơi xuống trong tay chúng ta. Ha ha ha ha, nói, lại cười ha hả. Uy uy, bình tĩnh một chút. Linh Ngọc gõ cái bàn, người nếu là cười điên ta thức hải có thể hay không nổ rớt. không nói tiếng cười chậm rãi ngừng, vẫn không che giấu được trong giọng nói hưng phấn. Ha ha, không biết Truyền Luân lão quỷ hiện tại ở đâu, tốt suy nghĩ nhìn nhìn mặt hắn a, còn có hắn cái kia thiện pháp bảo cửu u, luôn bưng âm trầm mặt nhưng chán ghét. Bất quá ghét nhất vẫn là Tử Dĩnh tên kia, hừ, coi như hắn tiên thiên hóa linh thì thế nào, tự cho là so với chúng ta khí linh cao một cấp bậc. Vân vân vân vân, những thứ này có thể tối nay nói sao? Mặc dù những thứ này bắt quái thật cảm thấy hứng thú, nhưng bây giờ trọng điểm không phải cái này có được hay không nói, sự tình lạc đề là không nói một lớn thói quen, may mắn hắn còn nhớ rõ trọng điểm tiếp trở về. Ngươi biết đây là cái gì ư, nói cho ngươi, ngàn vạn muốn ổn định. Nói đi ta ổn được. Lợi hại hơn nữa có thể lợi hại đến mức qua tiên thứ. Cái này là quỷ đạo tổ truyền Luân Vương pháp bảo U Minh dị giới. Không nói lớn tiếng tuyên bố, quỷ đạo tổ truyền Luân Vương U Minh dị giới. Rất đáng tiếc Linh Ngọc những thứ này hoàn toàn không có khái niệm, từng chữ đều biết hợp lại cùng nhau cái gì đại biểu cho cái gì, hoàn toàn không biết. Người không biết truyền Luân Vương, không nói không thể tưởng tượng nổi, chẳng lẽ người cũng không nhìn thứ. Linh Ngọc nói, quỷ đạo tổ chắc là quỷ tu thương minh giới lại không có lợi hại đến mức nào, quỷ tu, nào có cái gì thư biết nói cái này. Ha, không nói rất nhanh tha thứ nàng cô lậu quả văn, tiếp tục dùng hưng phấn ngữ điệu giải thích. Quỷ đạo pháp luật bắt đầu tại Minh Hà giới, cái này cái rất thế giới đặc thù, chẳng những hấp dẫn âm hồn đi trước mà lại sẽ tự chủ sinh ra âm hồn. Truyền Luân Vương chính là Minh Hà giới chủ, tất cả quỷ đạo công pháp đều bắt đầu sáng tạo với hắn. Ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe rất lợi hại dáng vẻ, cái này đương nhiên, không nói vênh vang đắc ý nói, có thể tu luyện tới đại thừa cái nào không lợi hại, bất quá lợi hại nhất còn là chủ nhân của ta, nàng. Linh Ngọc lập tức vểnh tai nghe, đáng tiếc không nói rất cảnh giác, lập tức im tiếng. Nàng thật đáng tiếc cái này khí linh, rõ ràng miệng rất lớn, thế nào điểm mấu chốt chính là không nói đây, nàng rất tưởng chi đạo tiên thư chủ nhân trước là cái dạng gì a, cái này U Minh dị giới cũng là kiện lợi hại pháp bảo, mặc dù không phải truyền Luân Vương bản mệnh pháp bảo, lại là nể trọng nhất pháp bảo một. Hắn cỗ có không gian có thể xé liệt không ở giữa chuyển hóa tiểu thiên thế giới, chứa đựng nguyên khí. Tổng, chỗ tốt không hết, Linh Ngọc mở to mắt chừng lấy ngọc trong tay chữ phiến. Hẳn là cái này trong truyền thuyết không gian pháp bảo. Một số trong điển tịch ghi chép, đại năng tu sĩ có không gian pháp bảo, có thể tan ra độc lập tiểu thiên thế giới, tùy thân mang theo. Nói như vậy cũng không sai, bất quá truyền Luân Vương tu chính là quỷ đạo, chủ yếu vẫn là dùng để diễn hóa âm linh. Không nói nói, lại thở dài. Đáng tiếc a, thời không thuật lợi hại nhất là Ngộ Dận lão hòa thượng cùng Giản lão quỷ. Ngộ Dận tại không gian thuật lên tạo nghệ đăng phong tạo cực, Giản lão quỷ nhất là thiện thời gian dài thuật, nếu như có thể đạt được bọn hắn pháp bảo thì càng tốt. Thời không thuật, Linh Ngọc chống đỡ cái cằm, không gian thuật ta có thể minh bạch, thời gian cũng có thể lấy thao túng à, đương nhiên có thể, thực lực đủ mạnh, cái gì không thể thao túng. Không nói ngạo khí nói, đại thừa tu sĩ thủ đoạn là ngươi nghĩ cũng nghĩ không ra. Trước không đề cập tới cái này, liền nói cái này U Minh dị giới, đối với nó truyền Luân lão quỷ tối thiểu nhất muốn thiếu ba thành thực lực. Linh Ngọc nhìn lấy ngọc trong tay chữ phiến, cái này bán không đến một khối linh thạch toái ngọc, lại là một vị đại thừa tu sĩ ba thành thực lực. Ta nói không nói, chúng ta trước mặc kệ cái gì, truyền Luân Vương, đã rơi vào trong tay chúng ta, người nói trước đi, nói cái đồ chơi này có làm được cái gì đi. Ha ha, nói ra hù chết ngươi. Nghe giọng điệu này, Linh Ngọc trong đầu lập tức hiện ra hai tay chống nạnh đầu chiêu thiên bộ dáng, đáng tiếc làm cái bộ dáng này người, là quyển sách. Hắn có thể xé liệt không ở giữa, là đào mệnh lợi khí, đây là lấy một. Chuyển hóa nguyên khí tự ích tiểu thiên thế giới, đây là thứ hai. Cũng liền nói, mang theo hắn tương đương với mang theo trong người cái tiểu thiên thế giới. Wow, Linh Ngọc lập tức nghĩ đến nàng xuất thân hạ giới, ngọc phiến này bên trong lại là như thế một cái tiểu thiên thế giới, cái kia có được ngọc phiến này, chẳng phải là chờ vô tiểu thiên thế giới chủ tài a ai. Không nói lời kế tiếp cắt ngang nàng cảm nghĩ trong đầu. Đáng tiếc đây chỉ là trong đó một mảnh vụn, tự ích tiểu thiên thế giới cũng không cần suy nghĩ, đoán chừng xé liệt không ở giữa có thể cũng muốn giảm bớt đi nhiều. Linh Ngọc lửa giận trong lòng mầm hô thoáng cái tắt, nàng nói. Nói như vậy, không có tiểu thiên thế giới cái kia có thể làm gì? Không nói, coi như hắn là hoàn chỉnh, chúng ta cũng không có cách toàn bộ biến hóa để cho bản thân sử dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, truyền Luân lão quỷ là quỷ tu a, hắn cái này U Minh dị giới tan xuất hiện chính là U Minh không gian, người sống dùng như thế nào hủy ngược lại tốt, chỉ là như thế một khối nhỏ mảnh vỡ, phía trên còn sót lại nguyên linh đã bị ta biến mất, đợi một thời gian, chậm rãi chuyển hóa trong đó âm linh khí, có thể khôi phục một thành thực lực, ngươi bây giờ tới nói, liền đã rất lợi hại. Nói điểm chính, Linh Ngọc sắp bị lượn quanh choáng, quản nó về sau có lợi hại hay không, trọng điểm là hiện tại hắn có thể làm gì. Ách mặc dù bây giờ phá đến kịch liệt nhưng xúc địa thành thốn là không có vấn đề. Có cái này kiện đồ vật nơi tay, đánh không lại ngươi liền chạy, liền xem như kết đan tu sĩ, muốn đuổi theo ngươi cũng không dễ dàng. Tốt a, chức năng này cùng với nàng lục lọi ra tới không sai biệt lắm, chỉ ít không có có thất vọng. Tựa hồ là an ủi nàng, không nói nói. Ngươi yên tâm, để cho ta ôn dưỡng một thời gian, tan đi âm linh khí, xé liệt không ở giữa thuật liền có thể dùng, đến lúc đó, mở không tiểu thiên thế giới, làm cỡ nhỏ không gian pháp bảo vẫn có thể. Một thời gian bao lâu? Mấy chục năm đi, chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến. Quy câu, có em tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại người sử dụng mời đến em quy câu. Có em đọc PS đoán một cái, 12 giờ phía trước có hay không chương 03 cách chương.